Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, tính ngươi có ánh mắt. Cái này Kim Trì trưởng lão không có cùng những cái kia tăng chúng cùng nhau. Ngược lại là một người lén lút muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ có cái gì khác tính toán hay sao? Trên không hầu tử ánh mắt ùng ục chuyển một cái. Lúc này lắc mình biến hóa. Hóa thành một con ong mật. Theo sát lấy Kim Trì trưởng lão mà đi. Thời gian qua một lát về sau. Một đường tốc độ cao nhất toàn tiến Kim Trì trưởng lão đến một chỗ ẩn ẩn có yêu khí quấn quanh đỉnh. Núi. Xe nhẹ đường quen đến một chỗ trên viết Hắc Phong động, động phủ trước lộ ra thân hình. Kim Trì trưởng lão. Thụ tại động phủ trước hai con tiểu yêu nhìn thấy Kim Trì trưởng lão. Cũng không quá mức phản ứng đặc biệt. Ngược lại phảng phất giống như bình thường như vậy có chút khách khí lên tiếng chào hỏi. Lập tức liền mở ra động phủ cửa lớn. Mặc cho Kim Trì trưởng lão tiến nhập trong đó. Mà hầu tử biến thành ong mật cũng tại Kim Trì trưởng lão đỉnh đầu bay vào. Theo sát phía sau, Kim Trì hiền đệ, sao sinh ra hư không đến thăm ta động phủ này nha? Hôm nay cũng không phải giảng kinh ngày nha. Tối tăm trong động phủ một cái đen thui tồn tại bỗng. Nhiên há mồm, lộ ra đại răng trắng. Ngược lại là dọa hầu tử nhảy một cái. Ai? Chấm ngoặc kép. Kim Trì trưởng lão một bộ ai oán yêu sầu biểu lộ thở dài một tiếng. Hướng về cái kia đen thui tồn tại tố khổ lấy. Đại vương, việc này nói đến khổ quá thay. Gần đây lão nạp được một kiện bảo bối. Tên gọi Cẩm Lan áo cà sa. Lại là không ngờ vậy hôm nay đến thăm đường Tam Tạng lại là thừa dịp lão nạp không chú ý thời điểm. Trộm cái kia bảo bối. Vội vàng trốn ra thiền viện. Còn có chuyện như thế. Cái kia đường Tam Tạng, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết theo Đông Thổ Đại Đường mà đến cái kia đường Tăng? Đúng vậy, Kim Trì trưởng lão gật đầu khóc kể lể, lão nạp đã khiến đông đảo Tăng chúng ven đường đuổi theo. Nhưng là lo lắng hoang sơn dã lĩnh bên trong, bị cái kia đường Tam Tạng may mắn đào thoát, cho nên lấy mời đại vương tương trợ, vì lão nạp tìm về cái này Phật bảo áo cà sa. Cái này, chấm ngoặc kép. Cái kia đen thui tồn tại trầm ngâm thật lâu. Tối tăm bên trong cái kia đại răng trắng lộ lại lộ. Lại là không có nói tiếp. Đại vương thế nhưng là có nghi ngờ. Kim Trì hiền đệ có chỗ không biết. Cái kia đường tăng thịt truyền ngôn mặc dù không đủ để tin. Nhưng hắn thủ hạ cái kia hầu tử lại quả nhiên là cái đã từng đại náo thiên cung chủ. Bản sự không nhỏ. Cái kia đen thui tồn tại hàm hàm hồ hồ nói. Chẳng lẽ cái kia hầu tử bản sự so đại vương còn lợi hại hơn hay sao? Kim Trì trưởng lão có chút khiếp sợ mở miệng hỏi. Đó cũng không phải, chỉ là một cái bật, chấm ngoặc kép, mà tại bọn họ nói chuyện với nhau thời khắc. Hầu tử biến thành ong mật cũng thừa cơ đổi cái phương vị. Hướng về cái kia đại răng trắng tới gần một chút, tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đầu khôi vĩ chi cực. Tản ra hung hãn khí tức hắc hùng tinh ngồi tại thạch trên mặt ghế. Cả đầu gấu toàn thân đen nhánh. Giống như là theo nồi cho bên trong kéo ra tới yêu quái đồng dạng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Lập tức, hầu tử chính là nhịn không được ý cười. Cười ra tiếng. Người nào, bị tiếng cười kia giật mình. Đại hắc hùng bỗng nhiên đứng dậy. Giơ cao ở để đặt ở bên cạnh hắc anh trường thương. Trợn trừng đồng dạng là đen bóng mắt to, quát lớn lên tiếng, chấn động đến toàn bộ động phủ đều lung lay sắp đổ. Mà minh bạch mình đã bại lộ hầu tử cũng không che giấu. Trực tiếp hiện ra nguyên hình, cả lơ phất phơ ngồi tại ghế đá. Nói ra, chính là nhà ngươi Tề Thiên Đại Thánh Tôn ra ra là. Hắc, chấm ngoặc kép, cái kia đại hắc hùng tập trung nhìn vào, cười lạnh thành tiếng, ta tưởng là ai. Nguyên lai là giúp Ngọc Đế chăn ngựa bật mã ôn nha. Lúc này, vốn định hảo ngôn nói chuyện với nhau hầu tử biến sắc. Trực tiếp theo trong lỗ tai móc ra một cái kim cô bổng. Phủ đầu liền hướng về hắc hùng tinh bổ đem đi qua. Tốt ngươi cái thiêu lò nung xoát than. Hôm nay liền dạy ngươi minh bạch nhà ngươi tôn ra ra thủ đoạn. Hắc hùng tinh nghe vậy cũng lập. Tức giận dữ. Trên thân bắp thịt cuồn cuộn. Đồng dạng khua tay hắc anh trường thương hướng về hầu tử công tới. ầm ầm, chấm ngoặc kép, vài lần va chạm phía dưới. Cái kia tràn trề cự lực dư âm bạo phát, lại là chấn động đến cái này hắc hùng tinh động phủ lung lay sắp đổ. Tỳ thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Này, ngươi cái này bật mã ôn, có bản lĩnh thì cùng bản đại vương đến. Đau lòng chính mình động phủ hắc hùng tinh, một lời nói xong, lung lay cái hư chiêu, liền hướng về hắc phong động bên ngoài chạy đi. Bị liên tục gọi là bật mã ôn, hầu tử lại sao nguyện buông tha cái này hắc hùng tinh. Lúc này cũng khua tay kim cô bổng hướng về hắc hùng tinh đuổi theo. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo chuyển di chiến trường. Buông tay buông chân một khỉ một gấu chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Từng trận va chạm tiếng oanh minh giống như sét đánh quanh quẩn khắp cả hắc phong sơn. Chấn nhiếp chư vị dã thú, tiểu yêu run lẩy bẩy. Gấu đen kia tinh cũng không hổ là một mới yêu vương. Mặc dù hành động hơi có vẻ chậm chạp, thế nhưng hai tay chi lực lại đủ để lực bạt sơn hà. Đối mặt hầu tử trong tay kim cô bổng thời gian ngắn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chiêu chiêu chính là cứng đối cứng mới vừa lên đi. Trong lúc nhất thời, một cái như ý kim cô bổng, một đầu đen nhánh trường anh thương đánh đến đó là không có thể kết giao thêm. Đối chọi gay gắt, tốt một đầu tên lỗ mãng, ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Hầu tử tán dương một tiếng, trong tay lại là không lưu tình chút nào. Cái kia kim cô bổng lấy định hải thúc núi chi lực ầm vang một đập. Bành, lần này, coi là thật giống như chấn thiên sấm sét, cả tòa hắc phong sơn đều lung lay sắp đổ. Mà gấu đen kia tinh bị lực lượng này đột nhiên tăng ba phần như ý kim cô bổng nện đến liên tiếp. Lui về phía sau, mỗi một bước dẫm tại hắc phong sơn phía trên bước ra một cái hố to. Tê dại, hắc hùng tinh cảm giác hai cánh tay của mình trước nay chưa có tê dại một hồi. Một cỗ huyết khí ẩn ẩn muốn phun lên cổ họng. Chỉ bất quá hắc hùng tinh cái này toàn thân đen nhánh bề ngoài, từ xa nhìn lại chính là giống như một đoàn đen xám đồng dạng. Chính là hỏa nhãn kim tinh hầu tử cũng nhìn không ra hắn có cái gì biến hóa. Còn tưởng rằng cái này hắc hùng tinh da dày thịt béo phía dưới nhẹ nhõm đem một gậy này cho chịu đựng được. Tề Thiên Đại Thánh, bản đại vương cùng ngươi làm không oán thù gặp nhau, vì sao muốn chui vào bản đại vương động phủ còn ra tay đánh nhau? Không thể không nói, bị hắc hùng tinh như vậy xưng hô, hầu tử tâm tình thật tốt, cũng liền tạm thời tắt xuất thủ tâm tư. Bỗng nhiên tại nguyên chỗ nói, ha ha, sớm như vậy xưng hô ta lão tôn, ngươi cái này thiêu lò nung xoát than, cũng không cần khổ sở uổng phí ta lão tôn kim cô bổng. Hừ, còn thật sự cho rằng bản đại vương là chả lẽ lại sợ ngươi? Chỉ bất quá bản đại vương xưa nay yêu thích Phật pháp, nhớ tới chư Phật từ bi, mới không muốn đả thương tính mạng của ngươi thôi. Hắc hùng tinh hất lên hắc anh trường thương, đơn trường tại trước ngực dựng lên, mở miệng nói, hắc hắc hắc, thì ngươi cái này đốt than vẫn yêu tốt Phật pháp. Hầu tử cười nói, ngươi cái này không biết tốt xấu hầu tử biết cái gì? Bản đại vương tinh thông Phật pháp trên trăm năm, thường thường cùng kim trì trưởng lão các loại cao tăng luận đạo, không dám nói Phật pháp tinh thâm, nhưng lại sớm đã đạt được rất nhiều cao tăng tán thành. Hắc hùng tinh ngữ khí bằng phẳng, hơi có chút tự ngạo nói, ồ, đối với loại này kỳ văn, hầu tử ngược lại là có phần có hứng thú. Bất quá đêm đẹp hiếm thấy, lo lắng lấy đi thăm bạn hầu tử cũng không có cùng cái này hắc hùng tinh so đo hứng thú. Tùy ý nói, có thể cùng kim trì trưởng lão luận đạo, trình độ của ngươi ta lão tôn đã xem rõ một hai, không cần nhiều thêm hình dung. Vừa nghe lời ấy, hắc hùng tinh lúc này đại hỉ. Còn tưởng rằng hầu tử cái này tại tán dương hắn, không khỏi hài lòng gật gật đầu, nói ra tính ngươi thức thời, còn có mấy phần ánh mắt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.